Tục nhân hồi đáng, chương 80, cần tao làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thủ đoạn thấp kém như đe dọa, đánh thì biến học đạo trực tiếp loại bo, tuy nô với tài lực của biến học đạo hiện giờ muốn tìm người làm ra những chuyện này rất dễ dáng, nhưng khó mà đảm bảo là không mang tới hậu quá vế mặt luật pháp. Trong lòng biến học đạo, những việc trên chỉ là đánh cho đám ngu xuẩn thiếu kiến thức pháp luật. Muốn đánh Đào Khánh một lần thì dễ, nhưng khiến hắn đau cả đời thì không dễ. Biến học đạo nghĩ làm cách nào để khiến Đào Khánh đau cả đời. Nhìn lịch trên bản, biến học đạo nghĩ tới một biện pháp xử lý Đào Khánh. Đào Khánh thi ba lần mới vào được đại học Đống Sấm, đấy chính là điểm yếu ớt nhất của hắn, biến học đạo quyết định ra tay đánh vào nơi này. Muốn áp dụng kế hoạch này, biến học đạo cần người giúp đỡ, người này chính là bạn cùng phòng với Đào Khánh, bạn học thời trung học cơ sơ của hắn, Vương Đức Lương. Ban đầu khi thành lốp xe đạp thành ti, biến học đạo liền cho Vương Đức Lượng một chiếc khóa hòm thu, đấy chính là tiến vốn đầu tư trên người hắn, bấy giờ đã là lúc dùng đến Vương Đức Lượng rồi. Gọi điện thoại tới phòng ngủ của Vương Đức Lương, không ai nghe máy, đoán chứng là đếu lên lớp. Biến học đạo ngồi trên ghế salon, từng bước hoàn thiện suy nghĩ của mình, đến trưa, biến học đạo đã thiết kế được hai chiếu. Chiếu thứ nhất lập tức có thể dùng, nhưng cần điều kiện nhất định. Chiếu thứ hai phái sang năm mới có thể dùng. Trong mặt biến học đạo, hai chiếu này, Đào Khánh chung một chiếu khống chết cũng bị lột ra, nếu chung hai chiếu thì cuộc đời đại học của hắn coi như chấm dứt, có thể trở về chuẩn bị tham gia cước thi tiếp theo. Điểm trọng yếu của hai chiếu đều là Vương Đức Lương. Không có Vương Đức Lương phối hợp vây trăng thế dùng được chiếu nào, chứ phải là phát triển những tai mắt khác trong phòng Đào Khánh. Nhưng thiếu quan hệ bạn học cũ, muốn sử dụng đối phương cũng khó mà an tâm. Bán đấu truyền thống tới trường học phỏng vấn về xe đạp tê hành tin, biến học đạo đế chấn kiến và thiện nhiêu gia nhận phỏng vấn là để tránh Đào Khánh từ việc hom thu tiến mà phát hiện quan hệ giữa mình và Vương Đức Lượng, bấy giờ nhìn lại thì sự cẩn thận bán đấu đúng là cơ ý nghĩa. Biến học đạo thiết kế xong âm mưu liến vội vàng liên lạc cho Vương Đức Lượng. Xế chiếu, rốt cục cũng gọi điện được tới phòng Vương Đức Lương, nghe điện thoại không phải Vương Đức Lương, cũng không phải Đào Khánh, Vương Đức Lương bị gọi tới nghe điện thoại, alo, ai vậy? Biến học đạo no, y, ý a ồ, nói máy nghe, chỉ ừ thối, còn lại đừng nói gì. Ngưng một chút, biến học đạo lại nói, chốc nữa 4 giờ mấy thuế xe tới Thiên Hương trà lâu, táo đã đặt phâu. Ưng 203 dối, không cần hối ớ đấu, ra ngoài thuế taxi tài xế ạt sẽ biết. Mày biết tao là ai dối chứ? Ừ Vương Đức Lương đáp một tiếng, biến học đạo no, y, tốt, 4 giờ gặp lại. Yên tâm, chỉ có chuyện tốt chứ không có chuyện xấu. Đặt điện thoại xuống, Vương Đức Lượng không hiếu mộ tế khi giớ gì. Hán và biến học đao học cũng một trường, cấn gì thần bi như vậy chứ. Làm như các tổ chức xã hội đen vậy. Hư, đóng vai ác trêu hán sao. Cũng không giống, hôm nay lại chẳng phải cá tháng tư, hơn nữa nghe giọng biến học đạo trong điện thoại thì cũng không giống như đang chơi đùa. Mặc dù nghi ngờ vô cùng nhưng Vương Đức Lương vẫn quyết định đi, nguyên nhân rất đơn giản, biến học đạo giao chìa khóa một chiếc hòm cho hán. Lấn đấu tiến đã thu được hơn 2.100 đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ mùa hè tới, sinh viên có nhiều hoạt động hơn, cộng thêm ánh hương của việc đóng của trường, tháng 5 hán thu được gần 3.000. Số tiền này đều vào tay Vương Đức Lương, bởi vì lúc đấu biến học đạo lúc đưa chìa khóa cho hắn đã nói rõ không để cho Vương Đức Lương trả lại một đống nào, chỉ cần trả tiến lại thì sẽ thu hồi chìa khóa. Vương Đức Lương không ngốc hắn biết đạo lý vô công bất thu lộc. Cũng biết biến học đạo cho hắn chỗ tốt lớn như vậy át là có việc cho hắn làm. Vì thế Vương Đức Lương suy nghĩ hơn một tháng cũng không tìm ra nguyên do. Có hôm lúc bạn cũng phâu, ưng tán gẫu bo qua tối, hắn đốt nhiên nghĩ chẳng lẽ biến học đạo là đống tính luyến, thích mình hả? Nhưng suy nghĩ đó lập tức sụp đổ, Vương Đức Lương tính cách tốt, cũng rất hài hước, nhưng có một điều là dáng vẻ cũng hơi khó nhìn. Hắn cảm thấy những người cố vấn đề về khuynh hướng giới tình nhưng hắn cũng không bị phá vỡ vế thẩm mỹ đi. Hơn nữa vừa lên đại học Vương Đức Lương đã biết được đại học khác cấp 3 rất nhiều. Trong đại học, thành tích học tập chỉ cần truy đấu kỳ và cuối kỳ một chút, thời gian còn lại căn bản chỉ là một cái dám. Muốn quan hệ tốt với bạn trong phâu, ân sẽ phải tiêu tốn chút tiền. Muốn theo đuổi nữ sinh xinh đẹp mình ngưỡng mộ, hoặc là có tiền, hoặc là cao lớn đẹp trai, hoặc là có thế mạnh về thể dục thể thao, hoặc là lời ngon tiếng ngọt. Vấn đề cuối cùng thì Vương Đức Lương không thành vấn đề. Nhưng bộ dạng khờ coi nến kết quả khi hắn theo đuổi một cô bé xếp hạng thứ 3 trong lớp đã bị đối phương uyển chuyển từ chối. Nhưng từ khi hắn có tiến thu từ chốc đạp kia, hẹn cô bé đi chơi mấy lần, lại đáp vào đó hơn 4.000 đống, thái độ của cô bé liền khác. Vương Đức Lương lại hẹn cô y đi dạo phố, đối phương không hề lý do lý chấu gì nữa, thời gian từ muốn 30 phủa giờ đã biến thành muốn trong vòng 5 phủa, gần đấy hai người đã dấn co, ý phá vỡ giới hạn. Cho đến lúc này đối mặt với ống chu, cho mình tiến, Vương Đức Lượng nào dám nói chữ, khống, nếu thư C là bị thu hồi chìa khóa, 4.000 đồng tiêu lúc trước nếu làm khống tốt coi như mất tráng. Nếu không phải là từ thái độ cấp dưới đối với cấp trên, vừa dối Vương Đức Lượng đã không có chuyện biến học đạo vừa nói đã nhân ra, lập tức nghe lời làm theo. Nếu đấu kia điện thoại là người khác, giá thắn giá quý như vậy thì Vương Đức Lương sớm đã chửi cho một chấn dối cúp máy. Mặc dù 99, không phải là biến học đạo coi trong nam sắc của mình, nhưng trước khi ra ngoài Vương Đức Lương cố ý thay bộ quần áo xấu xí nhất, đi đối tất cả tháng chưa giặt, đang suy nghĩ trinh mình cố nến thay một chiếc quần lót thay ra nhưng chưa giặt hay không, Vô Đức Lương thiếu chút nữa cũng phát ới. Trong lòng thở dài một tiếng, cái gì sẽ tới thì không tránh được, đi thôi, sau đó liền ra ngoài gọi xe taxi. Do sự tôn trọng với ống chủ, 3 giờ 40 Vương Đức Lương đã đến nơi, vừa vào cửa đã cố nhân viên phục vụ đến chào hối. Ý Yến xin đi mấy người. Vương Đức Lương no, y, phòng 203, nữ phúc vu lễ phây, p nới, mời tiến sinh đi theo tối. Vương Đức Lương cho rằng mình tới trước tiên, kết quả vừa mở cửa đã thấy biến học đạo ngồi trong gọi điện thoại. Nhân viên phục vụ bưng ra thêm một bộ trà cu, sau đó xoay người rời khối. Biến học đạo rớt cho Vương Đức Lượng một chén, không ngờ mây tới sớm như vậy, bạn chỉ cốt, nếm thử đi. 220 đống một ấm nhớ như vậy, đấy cũng là lấn đấu tiến tao uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ do uy lực đống tiến, có lẽ do khí thế trên người biến hóc đạo tỏa ra, Vương Đức Lương có chút luống cuống vội vàng dùng hai tay nhận lấy chén trà, dùng sức ngửi một cái, nới, thật thơm. Thấy Vương Đức Lương uống một ngầm trà, đặt xuống, nhìn mình, B2 lấy từ túi ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn, đẩy qua cho Vương Đức Lương, lượng tứ, tao cấn mấy giúp tao suốt chuyện, đấy là một vạn, bất kể máy co đúng ý hay không. Chuyện có hành công hay không thì đều là của mấy. Nhìn chiếc phong bì trên bàn, Vương Đức Lương nuốt nước miếng ư xê một cái. Một vạn, đấy là một vạn, cho mình, hơn nữa đủ có đáp ứng hay không, thành công hay không đều cho mình. Biến hóc đạo co, ỷ gì, muốn mình đi đánh nhau, gian lận thi hộ, chạy chấn chuống trước mặt mọi người, đi trộm đố lốt nữ sinh. Vương Đức Lương chậm chạp không có đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt của hắn luôn không rời khối chiếc phong bì. Biến hóc đạo lấn này vốn định cấm 5.000 ra ngoài, nhưng suy đi tỉnh lại, chiếc hòm mình cho Vương Đức Lương kia mấy tháng nay thu cũng phải được hơn 5.000, biến hóc đạo sợ tương đó tiến khống đá động được Vương Đức Lương nên quyết định lấy một vạn. Một vạn năm 2003 có giá trị rất lớn. Tuyệt đại đa số sinh viên đại học không cấm ra nối một vạn. Quả nhiên nhìn bộ dạng của Vương Đức Lương, từng này tiến muốn hắn ra ngoài đường chấn chuống chạy 100m e là hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Biến hóc đạo cường điệu no, y, bất luận mây có đáp ứng hay không, chuyện có thành công hay không thì số tiến này đều là của máy. Trong lòng Vương Đức Lương hiếu rất rõ nếu biến hóc đạo chịu lấy ra một vạn, chuyện này nhất định là rất quan trọng với hắn, chính mình nếu muốn lấy tiến khống làm việc, một vạn này e là tiến dư chi thuốc men cho mình. Nghĩ tới mình vừa có bạn gái, nghĩ đến lúc khi mình mua quà cho cô ấy, ánh mắt cô ấy sáng lên, nghĩ tới chuyện không lâu trước cô bé đấu nghỉ cho hắn năm tay và ốm eo. Vương Đức Lương cặn ráng một cái, lấy tay đe chặt tiền. Thấy Vương Đức Lương cấm lấy tiến, biến học đạo liến thoải mái. Vương Đức Lương cấm lấy tiến, nhìn trái nhìn phải, không biết để đấu mới tốt. Biến học đạo thấy vậy, lấy ba lô của mình ra, móc điện thoại và VZ tiến bên trong, tiện tay mơ ra, thấy không cớ đố gì bên trong, vứt VZ cho Vương Đức Lương đế vào đấy mà mang về, đừng để lộ quá, như vậy không an toàn. Cho mây này táo còn có việc dùng đến. Một vạn đã thu, cái vi đương nhiên không cấn khách khi. Thu tiến, Vương Đức Lương không nói lời nào, nhấc chén uống trà, chờ biến học đạo nói chuyện. Sự chấm ốn như vậy khiến biến học đạo rất hài lòng. Biến học đạo no, y, thật ra thì kháng định không khó khăn hay nguy hiểm như mày nghĩ. Tao và Đào Khánh phòng N cố thù hận, tao muốn đối phó với no. Vương Đức Lương rốt cục lên tiếng, muốn tao làm gì? Đấy là chỗ thông minh của Vương Đức Lương, hán không phản ứng như đại đa số mọi người, trước tiên hỏi. Sao mà kết thù, mà hán hối cấn mình làm gì? Thìn thu chắc, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.